Chương 1476, Phục sinh. Không chỉ là yêu nguyệt nữ hoàng, Diệu Tâm đồng dạng kinh ngạc Bát Bảo Thiên Đế nói, bản thân đã mất đi hết thảy, thì liền trọng sinh đều không thể làm đến, chỉ có thể làm thượng cổ hoán linh, hèn mọn tồn tại. Đồ bỏ đi, thần cách không có, thần lực không có, ngươi xưng cái gì thần, một cái chiếm lĩnh người khác thể xác tồn tại. Lăng Vân chẳng thèm ngó tới trả lời. Coi như không có thì sao, thượng cổ vẫn như cũ có bản thần truyền thuyết, nếu không phải là bởi vì ngươi, bản thần làm sao đến mức này một người độc đoán vạn cổ, thiên giới cái nào dám không coi trọng ta. Bát Bảo Thiên Đế lãnh mâu nhìn chăm chú Lăng Vân. Xì xì xì, hắn một tay lôi điện liền đem yêu nguyệt nữ hoàng điện đó a a hô to. Khi dễ một nữ nhân, ngươi tính là gì, có bản lĩnh thì hướng về phía ta tới. Lăng Vân đỏ thâm huyết đồng xuất hiện lần nữa, biểu thị hắn thật vô cùng phẫn nộ. Ngươi có thế sao thế? Xì xì xì, Bát Bảo Thiên Đế lần nữa điện yêu nguyệt nữ hoàng khỏe miệng đổ máu, lúc này tiểu gia hỏa thút thít, bối bối xoa xoa phát hồng ánh mắt, lại không biết nên làm cái gì. Lăng Vân toàn thân tràn đầy sát khí, hắn cơ hồ muốn bạo phát thứ hai thần thái lực lượng. Đừng nóng nội à, chúng ta tâm sự, cửu u minh trạch, biết vì cái gì Hạo Thiên Kiếm Tông không có ngươi những cái kia chết đi minh hữu oán linh á phí cái gì lời nói, ta cần phải biết ta không cần minh hữu. Lăng Vân là không cần, hắn cũng biết, Bát Bảo Thiên Đế nhất định là giết hết nơi này tất cả thu địch oán linh, một núi không thể chứa hai hổ. Yêu Nguyệt Nữ Hoàng nghe đây hết thảy, đã khẳng định Lăng Vân thân phận, chính là nàng tại cái kia địa phương thần bí nhìn đến hình ảnh, thượng cổ cửu u minh trạch. Chỉ bất quá nàng hiện tại không có cách nào mở miệng. Theo cái kia địa phương thần bí đi ra, nàng liền gặp Bát Bảo Thiên Đế, cái sau thực lực khủng bố như vậy, một chiêu tiểu cầm xuống nàng. Âm ầm tại địa phương rất xa, truyền đến một tiếng to lớn vang động, kinh khủng khói đặc hình thành một đóa màu đen cây nở âm lên thẳng bầu trời. Bát Bảo Thiên Đế sắc mặt khó coi, đối với Lăng Vân nói, "Cửu U, ngươi ta ở giữa ân oán, tới tìm ta đi." Phốc, Bát Bảo Thiên Đế giận dữ, yêu nguyệt nữ hoàng trực tiếp bị bóp chết. Quân Việt tâm lý một vấn đề, khẩn trương nói, "Đại nhân, Thánh Linh Châu bị cầm." Sau đó Bát Bảo Thiên Đế đem yêu nguyệt nữ hoàng thi thể trùng điệp vung ra Lăng Vân phụ cận, trực tiếp mang theo quân càng nhanh chóng hơn rời đi. 555 yêu a gì? 555 hai cái tiểu gia hỏa xoa xoa con mắt, khóc thật làm cho người lo lắng, mà Diệu Tâm đã sợ choáng váng, toàn bộ sắc mặt không có một tia huyết sắc. Mà Lăng Vân đã đi đón ở yêu nguyệt nữ hoàng thi thể, Lăng Vân toàn bộ mặt hiện đầy hàn ý, Bát Bảo đồ bỏ đi, ta sẽ để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Ầm ầm xa xa địa phương phun ra một miệng hỏa trụ, Lăng Vân đang tức giận. Ha ha ha, bản thân ưa thích dạng này ngươi, ta giết tốt. Tuy nhiên đánh trúng vào Bát Bảo Thiên Đế, nhưng kẻ sau thế nhưng là đã từng thần minh, không có khả năng như thế thì bị đánh chết. Quân Việt nói, để cái kia tiểu sủng vật cùng hắn chơi đùa đi, chúng ta phải đi một chuyến lòng đất, Thánh Linh Châu tuyệt đối không thể để cho người khác lấy đi. Ra đi, cho ta ngăn trở cửu u minh trạch. Trong miệng hắn tiểu sủng vật chính là một đầu to lớn con rết, thân thể dài tới mấy trăm dặm. Ngay tại từ dưới đất bơi ra, cái đầu kia bộ là một trương hình người mặt, xem ra vô cùng dữ tợn đáng sợ. Nhận được mệnh lệnh nó, đang theo lấy Lăng Vân các nàng bơi lại. Lăng Vân nhẹ nhàng để xuống yêu nguyệt nữ hoàng thi thể, một trận tự trách, muốn không phải hắn yêu cầu cái sau đến, yêu nguyệt nữ hoàng cũng không phải chết mất. Trấn tam hồn, quan thất phách. Một đạo quỷ dị quang mang về sau, Lăng Vân thi triển hồi thiên pháp quyết, cưỡng ép cứu sống yêu nguyệt nữ hoàng. Giờ phút này hoàng vực bên trong tử vong biển. Nó trên không hiện đầy thiên kiếp, đối với Lăng Vân hành động này linh dễ dàng tha thứ, nghịch thiên cải mệnh, người nào cho quyền lợi của hắn. Nhưng là Lăng Vân ngẩng đầu chừng một cái, thiên đạo run lẩy bẩy, hận không thể lập tức biến mất, sau đó thiên kiếp cũng chậm chậm biến mất, lưu cho phụ cận người một mặt mê mang. 555 khóc cái gì đâu, yêu nguyệt không chết, ta lập tức gọi nàng rời giường. Nghe được Lăng Vân câu nói này, tiểu gia hỏa lập tức đình chỉ thút thít, hung hăng rối mắt, lau nước mắt nước. Bối bối chợt cười to, lời này không có tật xấu. Nàng trước kia chính là như vậy bị nàng xoáy thúc thúc đánh thức. Mà Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái này Minh Vương không phải là dỗ hài tử đi, nói cái gì khoác lác, yêu nguyệt nữ hoàng sinh mệnh khí tức đã không có. Thế nhưng là đến đón lấy hắn thì rất đánh mặt, yêu nguyệt nữ hoàng dần dần có tiếng tim đập, mà lại vết thương trên người chính đang nhanh chóng khép lại. Ta dựa vào đây là thần thủ đoạn đi, chẳng lẽ Minh Vương thật như là Bát Bảo Thiên Đế nói tới, Minh Vương là thượng cổ người, nắm giữ lực lượng của thần. Nghĩ nghĩ, Diệu trong lòng cảm thấy quá hoang đường. Đem ý nghĩ này ném đến sau đầu. Yêu a di, mặt trời mọc, nhanh rời giường. Tiểu gia hỏa nãi thanh mãi khí no y bối bối nhẹ nhàng lay động yêu nguyệt nữ hoàng, lên a, thân thể sẽ ấm áp. Yêu nguyệt nữ hoàng mệt mỏi tránh ra hai con ngươi, sau đó đột nhiên bừng tỉnh. Nàng không phải đã chết rồi sao, loại đau khổ này cảm giác, nàng sẽ không cảm giác sai, cũng là chết mất cảm giác. Thế nhưng là, hiện tại là tình huống như thế nào, nàng mới vừa rồi bị một cỗ thần bí lực lượng triệu hoán mà đến. sau đó thân thể dừng lại dòng nước gấm đánh tới, tránh ra hai con người cứ như vậy. Ha ha ha. Bối bối cùng tiểu gia hỏa đều đối với nàng cười ngây ngô. Ngoa tào. Diệu Tâm khỏe miệng giật một cái, tê cả da đầu, đây hết thể hắn thật nhìn không thấu, một người làm sao có thể chết còn sống. Thương nặng như vậy, mới mấy hơi thở liền đã khỏi hẳn, hắn đã chết lặng đến không thể lại chết lặng. Xin lỗi rồi, hại ngươi gặp một tội. Lăng Vân cảm giác sâu sắc cái nấy. Bản hoàng yêu nguyệt nữ hoàng vẫn là một mặt mẫu bức, mấu chốt là nàng chết hay không, không chết, nàng một thân thương thế đi nơi nào. Nếu như chết, Thái Thượng Đế Quân cùng hai đứa bé làm sao đều ở nơi này. Nhìn ra yêu nguyệt nữ hoàng nghi hoặc, Lăng Vân nói, coi như nàng làm một giấc mộng, không nhớ rõ cũng là tốt nhất. Thế nhưng là bản hoàng thật còn sống yêu nguyệt nữ hoàng nháy mắt hỏi. Tiểu gia hỏa lắc đầu, ngại thanh mại khi nói, không phải, không phải, yêu A-di là ngủ thiếp đi, nhờ có ta ba ba đây. Nàng đặc biệt kiêu ngạo, còn ghé nhào vào yêu nguyệt nữ hoàng trong lồng ngực, một trận nũng nịu. Bối bối nói, đều là xoáy thúc thúc lợi hại các ngươi tránh đi một bên, nơi này đối thủ, các ngươi đánh không lại. Lăng Vân bỗng nhiên trầm giọng nói, con ngươi nhẹ nhàng nâng lên. Bầu trời bị che khuất ánh sáng mặt trời, đó là to lớn con rết bay tới, chỉ nhìn thì làm cho các nàng tê cả da đầu thật lớn tiểu gia hỏa cơ hồ nối rộng ra miệng nhỏ. Ngoại trừ rồng hai người bọn họ hải tử còn là lần đầu tiên nhìn đến thân thể to lớn như vậy, dài tới mấy trăm dặm, gặp không thấy hắn đuôi. Yêu thú này đều thành tinh đi, còn không hóa hình yêu nguyệt nữ hoàng trừng lớn đôi mắt đẹp. Tối thiểu 100 triệu năm. Diệu Tâm tâm lý cực độ rung động con kiến hôi đồng dạng tồn tại, để ngươi kiến thức xuống đến hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lăng Vân nhướng mày, một tay duỗi ra.